pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257 thứ 15 đạn miêu xả một oa. Tống Quan nghĩ nghĩ, nhưng thật ra không động đậy. Tuy rằng tay bị Tiểu Long không nhẹ không nặng mà véo đến có điểm đau. Nhưng cũng theo này chỉ béo Long đi. Hắn xoay mặt nhìn về phía Chu Tước, không trả lời Tiểu Long nói vấn đề. Ngược lại hỏi Chu Tước, các hạ lúc này ra mặt, rốt cuộc là vì chuyện gì? Chu Tước nói, người nghĩ sao? Tống Quan lại không vội. Đối phương cố ý vòng quanh vòng nói chuyện. Hắn nhưng thật ra phụng bồi rốt cuộc. Các hạ không nói, ta lại như thế nào có thể biết được? Nếu lại như vậy cái giảng đi xuống, cũng không biết ngày tháng năm nào có thể nói ra cái kết quả tới. Chu Tước không hề tiếp tục vòng. Vòng, duỗi tay chỉ Tiểu Long. Phảng phất là đi chợ bán thức ăn chọn khoai tây tư thế. Hắn nói, ta muốn mang hắn đi, lời này dùng chính là trần thuật khẳng định câu. Không phải cái gì thương lượng ý tứ, bị chỉ Tiểu Long sắc mặt đại biến. Người thiếu tự quyết định, ta không đi theo ngươi. Hắn nói như vậy, bóp Tống Quan tay càng thêm dùng sức. Tiểu hài tử, tay lớn lên là cái loại này mang thịt non nớt cảm. Mềm mại, ấm áp dễ chịu. Béo rồng ngẩng đầu nhìn phía Chu Tước, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Chỉ là hắn lúc trước hộ ở Tống Quan trước mặt, giờ phút này lại là không tự chủ được mà tránh ở Tống Quan phía sau. Lại như thế nào làm bộ cường tự chấn định? Hắn rốt cuộc vẫn là sợ. Chỉ là nói lên cái này sợ hãi, cùng với nói là sợ bị Chu Tước mạnh mẽ mang đi, không bằng nói hắn là sợ bị Tống Quan đẩy ra đi, đó là một loại mơ hồ mà hình dạng không minh xác dự. Cảm, sợ bị vứt bỏ, cho nên Tiểu Long mới từ đứng ở Tống Quan trước người tư thái, biến thành đứng ở Tống Quan phía sau. Như vậy chuyển biến, Tiểu Long trong đầu không có suy nghĩ sâu xa, nhưng quả thật, hắn sẽ như vậy, là bởi vì như vậy hai cái tư thái, người sau chạm vị dưới. Hắn có thể chặt chẽ bắt lấy Tống Quan, mà không cần lo lắng đối phương đứng ở chính mình phía sau. Khả năng sẽ tùy thời đẩy chính mình một phen. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện. Kỳ quái người. Người này nói muốn dẫn hắn đi, ai sẽ cùng người này đi à? Chính là cha vì cái gì không chạy nhanh trở mặt đem người này đuổi ra đi. Vì cái gì cùng người này nói như vậy nhiều có không? Cha. Tiểu béo Long muốn Tống Quan cấp ra cái hồi phục. Hắn hy vọng Tống Quan minh xác biểu đạt ra xua đuổi Chu Tước ý tứ. Hắn trong lòng cấp hoảng sợ. Mà Tống Quan như cũ không nhanh không chậm mà không có cấp ra tỏ thái độ. Cho nên hắn trong lòng khiếp. Cha, này tiếng thứ hai, cha, xuất khẩu. Âm cuối đều có chút mấy không thể cha run rẩy. Chu Tước nhìn cảm thấy thú vị. Lộ ra một chút mỏng cười. Người chính là kêu hắn ra ra cũng vô dụng. Tiểu Long sắc mặt trở nên thật không đẹp. Hắn dứt khoát không để ý tới Chu Tước. Chỉ không nói một lời mà vươn hai tay từ phía sau ôm Tống Quan vai. Tống Quan trước đây vẫn luôn không như thế nào mở miệng. Lúc này rốt cuộc một lần nữa nói chuyện. Người vì cái gì một hai phải mang Trường Trùng đi. Hắn ở chỗ này đợi cũng khá tốt. Vẫn luôn quá thật sự vui vẻ, mới vừa rồi vẫn luôn khẩn khẩn trương trương. Tiểu Long nghe xong Tống Quan lời này, trong mắt bỗng nhiên liền có thần quang sáng lên tới. Hắn liên tục gật đầu, vì thế trên đầu dài quá đã lâu vẫn là chỉ toát ra một chút tiểu nhòn nhọn. Long giác cũng đi theo. Hoàng, Chu Tước lại là sắc mặt nhàn nhạt, ta vì cái gì muốn đem lý do nói cho ngươi. Tống Quan nâng lên cánh tay đè lại Tiểu Long đáp ở hắn vai phải thượng tay. Ta sao biết ngươi sẽ không thương tổn Trường Trùng. Béo Long nghe vậy cứng đờ. Mà Chu Tước nghe xong Tống Quan lời này, lẳng lặng chú mục Tống Quan một lát, lại mở miệng khi, ngữ khí đã là hòa hoãn không ngừng một chút. Hắn đáp, ta đương nhiên sẽ không hại hắn, Tống Quan. Vậy ngươi dám thề sao? Dừng một chút, lại bổ sung nói. Đối với ngươi tâm ma thề, Chu Tước nhướng mày. Trên mặt lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Hắn nói, này có khó gì? Tống Quan phía sau Tiểu Long sắc mặt trắng bệch. Hắn ngón tay dùng sức đến móng tay đều phải véo đến Tống Quan thịt đi. vặn trụ Tống Quan vai. Tiểu béo long mãnh đến đem người mạnh mẽ bắt chuyển qua tới. Ngươi, ngươi đem ta cho hắn. Ngươi không cần ta. Trên mặt hắn biểu tình bày biện ra một loại thảm hề hề đáng thương. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trường Long giác bao bao tiểu hài nhi sắc mặt đại biến. Chuột thừa, hắn, chuột thừa, người lúc trước còn nói, chuột thừa, sẽ trở về. Người căn bản là đang lừa người. Người có phải hay không không cần hắn, liền cùng hiện tại không cần ta giống nhau. Ngươi, ngươi không cần chúng ta. Cho nên ngươi trước tiễn đi, chuột thừa. Hắn đi rồi, hiện tại, liền đến phiên ta. Tiểu béo long nắm Tống Quan bả vai tay. Ức chế không được mà run rẩy lên, Tống Quan đối với Tiểu Long lắc lắc đầu, Tiểu Long tâm hoảng ý loạn. Hắn căn bản không biết Tống Quan đối chính mình lắc đầu là có ý tứ gì. Hắn lực chú ý đều ở chính mình khả năng phải bị vứt bỏ chuyện này thượng. Cơ hồ gian nan, béo long mở miệng cầu xin nói. Cha, người không cần đem ta đưa cho người khác, Tống Quan lại vào lúc này nói. Chuột thừa, xác thật là ta tiễn đi, lại nói. Hắn sẽ không lại trở về, Tiểu Long ngơ ngác mà nhìn Tống Quan. Trên mặt biểu tình chỗ trống một cái chớp mắt. Một lát qua đi, mặt khác cảm xúc mới chậm rãi nảy lên tới, không phải không thể tin tưởng. Nhìn đảo tựa chỉ là thực thương tâm, Tống Quan ôn thanh nói. Ta không phải cha ngươi, cũng không biết cha mẹ ngươi là ai. Ngươi xem, vị này muốn mang ngươi đi, ta cũng ngăn không được, béo long nhãn khuôn hơi có điểm đỏ lên. Cũng không nói chuyện, có lẽ là sợ lại mở miệng sẽ khóc cũng nói không chừng, Tống Quan nguyên bản còn cần lại nói điểm cái. Gì, kỳ thật nếu thị phi muốn hắn nói nhiều chút lời nói. Hắn xác thật là có thể nói tốt nhất lâu. Hắn cũng đích xác lúc trước đã sớm bị hảo một bụng lời kịch. Mặc kệ Tiểu Long cái gì phản ứng, hắn đều có thể đem bãi cấp đâu trở về, nhưng mà chỉ là như vậy một lát. Tiểu Long như vậy nhìn hắn, hắn bỗng nhiên có điểm nói không nên lời, có đôi khi. Vô luận ngươi cho rằng chính mình như thế nào đến ý chí sắt đá. Luôn có như vậy một khắc hai khắc, vẫn là sẽ ngạnh không dưới tâm địa, lại có lẽ chỉ là trước mắt cái này thời khắc. Đã sớm kết cục có thể dự kiến, hắn đã không cần quá nỗ lực, là có thể thúc đẩy kia, giai đại vui mừng, kết cục. Cho nên không cần quá nhọc lòng. Không cần quá nhẫn tâm, thậm chí có thể cho phép này đại lượng do dự cùng không đủ tận lực tồn tại với trên người mình, như nhau giờ phút này, trường cú giản lược Tống Quan vươn một bàn tay, ôm Tiểu Long, sau đó dùng một cái tay khác vỗ vỗ Tiểu Béo Long bối này đương nhiên là cái ôm. Chẳng qua là sắp chia tay trước cuối cùng ôm, hắn nói, ngươi cùng người đi rồi, làm hắn giúp ngươi tìm xem ngươi thân cha. Nơi này sơn cốc như vậy tiểu, như vậy thiên, kỳ thật trong cốc rất nhiều người đều nghĩ ra đi xem bên ngoài thế giới. Chỉ là đi không ra đi thôi. Hiện tại có người mang ngươi đi, cũng khá tốt. Ngươi tới rồi bên ngoài muốn nhiều nhìn xem, có thể gặp được rất nhiều hào chơi chuyện thú vị. Tiểu Long liền cái này ôm, đem mặt chôn ở Tống Quan hõm vai chỗ. Hắn thanh âm bởi vậy dầu dĩ. Ta không, hắn thực kiên quyết. Gạt người, đều là gạt người, bên ngoài có cái gì đẹp, đều là giống nhau thiên, giống nhau mà, cố tình cái gì đều giống nhau như đúc, còn không có cha cùng, chuột thừa, Tống Quan nhắc nhở hắn. Chuột thừa, đã bị ta tiễn đi, béo long nhớ tới này cha. Ngây người không nói lời nào, Tống Quan đôi tay đỡ Tiểu Long bả vai. Đem người từ chính mình trong lòng ngực đẩy ra đi, hài tử trưởng thành. Một ngày nào đó là muốn cùng cha mẹ phân biệt. Ta dưỡng ngươi mấy năm nay, hiện giờ bất quá là đôi ta chi gian phân biệt thời gian vừa vặn tới rồi mà thôi. Ngươi cũng đã không phải cái tiểu hài tử, là cái tiểu đại nhân, không thể khóc sướt mướt. Vô cùng cao hứng mà nói tái kiến không hảo sao? Tiểu Long giật mình ở đàng kia. Tống Quan đem Tiểu Long đẩy ra đi lúc sau, ngẩng đầu hướng Chu Tước kia phương hướng nhìn thoáng qua, liền nhìn đến đối phương chính như suy tư gì mà nhìn chính mình. Thần sắc có chút khó phân biệt, cũng không biết là ý gì. Tống Quan thấy được, không lắm để ý về phía Chu Tước nói. Người còn không đem người mang đi sao? Chu Tước ánh mắt dừng ở Tống Quan trên người. xem kỹ ý vị rất nặng. Sau một lúc lâu qua đi lúc này mới khóe miệng một câu. Cười một chút, đa tạ, Tiểu Long thất hồn lạc phách. Bị Chu Tước bế lên tới cũng không có gì phản ứng. Thẳng đến người đều đã bị ôm ra cổng lớn. Lúc này mới kêu to lên. Cha, cha, Tống Quan Chỉ Đương không nghe thấy, ban đêm lung tung ăn điểm trái cây no bụng. Cũng không nhóm lửa, sắp ngủ trước dùng nước lạnh đơn giản mà lau một chút. Tống Quan đang muốn lên giường nghỉ ngơi. Liền nghe được có cái gì ở cào nhà mình cửa sổ đầu gỗ thanh âm, sườn mặt nghe xong trong chốc lát. Ước chừng đoán được người đến là ai. Tống Quan nhân không có muốn gặp đối phương tâm tư. Đơn giản liền giả bộ ngủ làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Nhưng ngoài cửa sổ đầu vị kia thật sự không thuận theo không cáo. Náo loạn ước chừng nửa canh giờ còn có đến nhiều. Móng tay quắt Mộc Thanh làm nhân thân thượng nổi da gà đều nổi lên một vòng. Tống Quan rốt cuộc bá một chút xốc lên chăn. Mặt vô biểu tình mà dọn ghế nhỏ đi tới cửa sổ chỗ đó. Nhón chân dẫm lên đi lúc sau. Loảng xoảng một phen mở ra cửa sổ, ngoài cửa sổ Đại Bạch Miêu bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hoảng sợ, nguyên bản còn lay cửa sổ, đã chịu kinh hách lúc sau. Hắn tức khắc ra bên ngoài bắn ra một mét còn có đến nhiều, Tống Quan nhìn túng túng mèo trắng. Nhất thời cũng vô ngữ, hắn ấn cửa sổ ven, hỏi đối phương, đêm khuya tiến đến cái gọi là chuyện gì? Đại Bạch Miêu trừng mắt. Có điểm kinh hồn chưa định ý tứ. Một lát sau, hắn hồi phục khí thế. Bước sừng được với khí thế kiêu ngạo, bốn chữ miêu bộ. Nha cửu quân một lần nữa tới gần cửa sổ. Ngẩng miêu đầu, ném xuống nguyên bản kinh hách chi sắc. Vẻ mặt kiêu căng nói. Xem ca nhi, người phản ngươi. Ta kêu ngươi lâu như vậy. Người cư nhiên dám không mở cửa. Tống Quan, người gõ chính là cửa sổ, Đại Miêu trệ một chút. Hừ nói, rong dài như vậy nhiều làm gì? Dù sao ngươi chính là không có cho ta khai. Ngươi có nhận biết hay không? Này mèo trắng lại đại, cũng biến không thành con báo đi. Nguyên hình cũng liền như vậy điểm cao. Cho nên Tống Quan tay trống ở bệ cửa sổ chỗ. Thấp đầu xem Đại Miêu. Lăn lộn nửa giờ, ngươi liền vì cùng ta nói cái này. Nha cửu quân thực chịu không nổi Tống Quan cái này biểu tình, rõ ràng trước kia không phải như thế. Rõ ràng trước kia không phải, nhưng chờ hắn lại đến tìm hắn thời điểm, đối phương không biết khi nào, liền ở hắn không hiểu được thời điểm, thành như vậy cái bộ dáng. Hắn quá chán ghét cái này biểu tình, quá chán ghét người này hiện giờ cùng chính mình nói chuyện thời điểm bộ dáng. Không ôn không hòa. Lấy một loại phảng phất người xa lạ chi gian xa cách có lễ đối đãi hắn. Người này trước kia thấy chính mình thời điểm luôn là thực co quắp. Không phải sao? Không phóng khoáng ngượng ngùng, động bất động liền mặt đỏ. Hắn khi đó còn luôn là cười nhạo hắn. Chính là hiện tại người này thấy chính mình không bao giờ sẽ mặt đỏ, hắn đối hắn phát giận, người này cũng sẽ không lại hống. Chỉ là như vậy trên cao nhìn xuống, dùng một bộ như là cái đại nhân nhìn hồ nháo tiểu hài nhi giống nhau thần sắc nhìn hắn. Mỗi lần cùng hắn nói chuyện đều hơn hẳn có lệ. Thái độ lãnh đạm đến cơ hồ như là muốn sinh ra một chút coi khinh tới. Hắn cũng không biết này có phải hay không chính mình nghi thần nghi quỷ tưởng quá nhiều, miêu chảo. Tử vô ý thức mà bào trên mặt đất thổ. Nha cửu quân đem chính mình ngồi xổm địa phương lay đến lung tung rối loạn. Cỏ dại tất cả đều nhổ tận gốc. Tống Quan đứng ở cửa sổ xem nha cửu quân miêu sọ não. Có việc sao? Không có việc gì nói ta liền trước ngủ. Nha cửu quân kêu to. Từ từ. Tống Quan làm bộ quan cửa sổ tay một đốn. Cái gì? Biệt biệt nữ nữ mà đem chính mình trước mặt cỏ xanh tất cả đều dùng móng vuốt chụp bẹp. Nha cửu quân nói. Người liền không có gì cùng ta nói sao? Tống Quan. Ngoặc kép. Cố ý. Tống Quan hỏi, chuột thừa ở ngươi chỗ đó có khỏe không? Nha cửu quân vẫn luôn thấp miêu đầu nâng lên tới. Giận dữ, ai làm ngươi hỏi hắn chuyện này? Tống Quan, nga, một tiếng. Ta đây không khác muốn hỏi, nói xong liền đem cửa sổ đóng lại. Ngoài cửa sổ nha cửu quân bị khí đến. Miêu miêu thẳng kêu, Tống Quan ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi lăn ra đây cho ta. Vốn dĩ Tống Quan không nghĩ lại lý đối phương, chỉ là nghĩ lại nhớ tới. Tiểu Bạch Hổ hiện tại dưỡng ở đối phương chỗ đó. Vạn nhất đối phương tức giận đến không được, trở về giận chó đánh mèo Tiểu Bạch Hổ làm sao bây giờ? Toại lại mở cửa sổ. Lúc này nhưng thật ra so với phía trước kiên nhẫn nhiều. Ngươi tới là muốn hỏi ta ban ngày sự đi. Đại Bạch Miêu một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm Tống Quan xem. Hơn nửa ngày mới lắp bắp mà nói. Ai nói ta muốn quan tâm ngươi? Tống Quan nói. Ban ngày tới cái thần quân. Khí thế nhìn dọa người điểm. Mặt khác nhưng thật ra cũng không có làm cái gì. Chỉ là đem trường trùng mang đi. Nói là cố nhân tương nhận. Dù sao ta cũng ngăn không được. Trừ bỏ hảo ngôn đưa tiễn cũng không lựa chọn khác. Chỉ mong vị này thần quân ngày sau hảo sinh chiếu cố trường trùng. Nha cửu quân nhìn Tống Quan. Chưa nói ra lời nói tới, Tống Quan nói. Ta cũng không sai biệt lắm muốn nghỉ ngơi. Ngươi không quay về sao? Đại Miêu phảng phất bị dẫm cái đuôi giường như đứng ngồi không yên. Hắn nôn nóng mà dẫm lên miêu bộ đi đến cửa sổ. Cuối cùng thân mình đứng lên tới. Hỏi lại là một câu. Ngươi có phải hay không phía trước tưởng đem trường trùng thác cấp Dương Đại Nương? Tống Quan vỗ vỗ này viên gần trong gang tấc miêu đầu. Nhưng thật ra không trả lời nha cửu quân vấn đề này. Chỉ nói, ngươi cần phải trở về. Tiểu thúc muốn lo lắng ngươi, muốn đổi thành mặt khác thời điểm. Bị như thế đương A Miêu A Cẩu dường như chụp đầu. Nha cửu quân khẳng định muốn nổi trận lôi đình. Nhưng lúc này hắn cư nhiên cũng nhịn. Nhưng mà muốn nói lại thôi còn không có phun ra cái nguyên cớ tới. Tống Quan liền hướng hắn gật đầu một cái. Vẻ mặt nước sôi để nguội không ôn không hòa thần sắc. Liền như vậy ở hắn chú mục. Đem cửa sổ khép lại, ấn đại cương cách nói. Tiểu Long bị tiếp đi rồi ngày thứ ba. Nguyên chủ nhảy sông điền hố đi. Như thế tính ra, Tống Quan tiễn đi béo Long lúc sau. Đảo còn có trong chốc lát không đương nhàn khích. Minh Nguyệt Thanh Huy theo xong cửa sổ quan kín mít khẩu tử tế phùng. Uyển uốn lượn riêng mà bò tiến vào. Tựa như tiểu hài tử không cẩn thận họa oai một cái ánh sáng nghiêng tuyến. Tống Quan gối đầu suy tư còn thừa 3 ngày có thể làm sự tình. Ngày kế rời giường, trước đem phòng quét tước một vòng, nên ném toàn ném, sau đó động bút viết một phong di thư, nói là di thư cũng không chuẩn xác. Bởi vì trừ bỏ công đạo này tiểu phá nhà gỗ ngày sau là để lại cho Tiểu Bạch Hổ. Còn lại cái gì cũng chưa đề. Có lẽ nên hình dung thành là một phong di chúc. Tống Quan viết xong lúc sau. Đem trang giấy phơi khô. Nguyên nghĩ cấp Dương Đại Nương. Nhưng béo Long mới vừa bị ôm đi. Lúc này nếu là thấy Dương Đại Nương. Chỉ sợ không hảo công đạo. Không nói được phải đối phương khóc một hồi. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là điệp tiên cấp. Mô quân thích hợp điểm. Đương Tống Quan đề sách theo thư tín xuất hiện ở điệp. Tiên cửa nhà khi. Cáp mô quân kinh ngạc vạn phần. Tống Quan, người đã đến rồi. Người không có việc gì bãi. Tống Quan có điểm kỳ quái. Như thế nào? Cáp mô quân nói. Người không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. 2 ngày này, chúng ta người ở bên ngoài nhưng đều muốn vội muốn chết. Ngày hôm qua kia khủng bố linh khí uy áp là sao hồi sự? Đột nhiên liền dừng ở người phòng chỗ đó. Nhưng đem chúng ta cấp làm sợ. Chúng ta một đám người. Liền ngươi nhà ở chung quanh 9 trượng đều gần không được. Lại có chút thể nhược thả ở tại nhà ngươi phụ cận. Càng là chịu không nổi kia uy áp tàn phá. Đơn giản suốt đêm dọn đi đến người khác trong phòng ở tạm. Rốt cuộc là làm sao vậy? Khó trách Chu Tước tới nơi đây nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Qua đi rõ ràng hắn vẫn luôn ở trong phòng đợi. Cũng không gặp người tò mò tới cửa hỏi, đảo cũng tỉnh rất nhiều chuyện phiền toái. Thanh tịnh, Tống Quan không muốn nhiều lời. Hài tử không nương, nói ra thì rất dài, cáp, mô quân nói. Người cứ việc từ từ tới nói đi. Ta nghe, Tống Quan đem trong tay viết tốt di chúc giao cho cáp, mô quân. Đem việc này tách ra. Biết rõ ngày sau sợ là không có gì bàn lại cơ hội. Như cũ mặt không đổi sắc mà khách sáo nói bậy. Quá chút thời gian lại cùng ngươi liêu. Lại nói, có quan trọng sự vật cầu ngươi bảo quản, cáp, mô quân theo bản năng tiếp nhận. Thứ gì? Tống Quan, về ta kia chỗ phòng ở, ngày sau muốn để lại cho chùa thừa, mong ngươi làm chứng kiến. Này vật chứng liền trước gác đặt ở ngươi nơi này, Cáp Mô Quân nghi hoặc. Ngươi như thế nào đột nhiên tưởng nói cái này? Kia nhà gỗ lại tiểu lại phá, chỉ có thể nói là miễn cưỡng còn tính rắn chắc, không phải cái gì đáng giá ngoạn ý nhi. Có này nhà ở nơi tay, không tính thực hào, nhưng mà không có giống như cũng không thể nói là cái gì tổn thất. Nhưng tốt xấu cũng là cái ra, một chỗ cẳng tránh gió. Kỳ thật đem tiểu bạch hổ phó thác cấp nha cừu quân bọn họ, chủ yếu vẫn là vì tránh một chút bổn chu mục đích vai chính công. Hiện giờ chu tước đều đã rời đi, đảo lại không có phó thác tất yếu. Nhưng nếu là trước mắt đem tiểu bạch hổ tiếp trở về, này cử cũng rất dư thừa. Dù sao liền trước như vậy cái đi, tiểu bạch hổ có thể hay không ở nha cừu quân kia chỗ đãi trường, toàn xem tiểu bạch hổ chính mình. Hắn thả trước để lại cái này nhà ở cấp đối phương. Nếu từ nay về sau nha cừu quân liền tính không chịu dưỡng tiểu bạch hổ, tiểu bạch hổ luôn có cái hoàn chỉnh thuộc về chính mình nơi đi. Kỳ thật muốn cùng Cáp Mô Quân giải thích cũng không phải không thể, chỉ là lại nói tiếp thực phiền toái. Tống quan không quá tưởng phiền toái, cảm thấy chuyện này biên lên rất mệt, cho nên lời nói hàm hồ mà ứng phó. Quá hai ngày lại cùng ngươi giải thích. Ta hiện tại đi về trước. Cáp Mô Quân gọi lại hắn. Dương đại nương thực lo lắng ngươi cùng Trường Trùng. Tống quan dừng một chút, nói, vậy ngươi giúp ta thế nàng báo cái bình an bãi. Trường Trùng, không có gì sự, hắn thực giảo hoạt mà không có nói chính mình. Lời này thoạt nhìn xác thật không có gì tật xấu. Tiểu béo long cũng đích xác không có việc gì, bị chu tước mang đi chăm sóc, có thể có chuyện gì. Cáp Mô Quân có điểm bất đắc dĩ mà thở dài. Hảo đi, dù sao ngươi không có việc gì liền hảo, vào đêm. Tống quan trải giường chiếu, từ khi hắn này thân xác co lại lúc sau, trải giường chiếu loại này sống, đều là tiểu bạch hổ cùng béo long ở làm, lâu không làm việc này. Hắn thân thủ thế nhưng đều có điểm mới lạ, thật vất vả đem giường đệm hảo. Trong phòng duy nhất cửa sổ lại bị người từ ngoại cấp lộng vang lên. Kia móng vuốt cào mộc tiếng vang thập phần đặc biệt, có thể nói là nha cửu quân chuyên trúc lên sân khấu BGM. Tống quan trong lòng kỳ quái đại bạch miêu như thế nào lại tới. Đối hắn hiện giờ hình thể tới nói, bò lên bò xuống là kiện thực phiền toái sự, cho nên hắn chậm gì gì. Động tác không phải thực như vậy lưu loát mà khai cửa sổ, chỉ thấy ánh trăng doanh doanh. Một thân tuyết trắng miêu mau nha cửu quân ngậm cái linh chi, liền như vậy nhảy lên cửa sổ bái ở cửa sổ thượng. Kia trên người bạch mau kinh ánh trăng một chiếu, phảng phất giống như mạ một thân mê ly ánh sáng nhạt. Hắn cào cửa sổ cào đến lại cấp lại hướng. Cố tình tống quan lần này mở cửa sổ khai đến làm người không hề phòng bị. Đại miêu không cái chuẩn bị, nhất thời lộc cộc một chút toàn bộ miêu ngã đi vào, như thế một ngã. Đảo cũng không phát sinh cái gì cầu huyết miệng đối miệng sự kiện. Huống chi đại miêu trong miệng ngậm cái linh chi, tưởng miệng đối miệng cũng là hình ảnh kỳ ba. Nhưng mà rốt cuộc một người một miêu này quỷ dị chạm vị ở đàng kia bãi, cho nên đại miêu lảo đảo một đảo, cư nhiên không biết sao xui xẻo một cái mũi thấu tiến tống quan trong miệng. Mà tống quan chỉ cảm thấy chính mình nếm đến giờ hàm hàm hương vị. Tống quan ngoặc kép, chư quân khả năng không biết, miêu nước mũi là hàm, tác giả có lời muốn nói. Xông lên đổi mới một chương. Má ơi này chu mục vẫn là không viết xong bá vương phiếu cảm tạ chờ lần sau nói QAQ. Trước cảm ơn các vị đại lão. Hết chương.